Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, thứ 104 chương Thái Tử Biểu Lộ 08. Liệt Vân Tàn tu tập đường là thong thả mà ôn hòa. Như làm không được điểm này, rất khó đại thành. Phượng Giao thân thể mỗi ngày như vậy rèn luyện, có thể nói mạnh không ít, chỉ là Ngọc Lưu nhìn đau lòng. Mỗi ngày buổi tối đô hội thua một chút nội lực cho nàng. Giảm bớt thân thể nàng đau nhức cảm giác, Phượng Giao vừa tới ngày đó cũng đã đem bản vẽ cho Sát Linh. Nhượng hắn cho nàng tìm người chế tạo cái kia đặc thù roi. Sát Linh nhiều thế này năm, giao thiệp rộng phiếm, điểm này việc nhỏ đương nhiên là đơn giản. Bất ra ba ngày, roi cũng đã đưa tới. Phượng Giao rất là hài lòng. Đi tới Trần Châu đã có 4 ngày, bỏ vừa tới ngày đó, Phượng Giao một chữ cũng không nói Thần Y Sơn Trang sự tình. Ngày thứ 5 sáng sớm, Phượng Giao và Ngọc Lưu mang theo Hỷ Nhi Tống Nguyên, Sát Linh đi dạo Trần Châu. Theo Hỷ Nhi mấy ngày nay hỏi dò, Trần Châu mậu dịch phát đạt, nổi danh nhất đương nhiên là Yên Hoa nơi, còn có một tương tự với sông Tần Hoài Yên Nguyệt Chi khu. Đào Y Đồ Phượng Giao tự nhiên cũng là muốn tới kiến thức một phen. Chỉ là Ngọc Lưu đang nghe đến Phượng Giao muốn đi đảo Y Độ thời gian sắc mặt rất là khó coi. Dọc theo đường đi đô ôm chặt nàng, Phượng Giao rất là không nói gì. Không rõ nam nhân này rốt cuộc ở khó chịu cái gì. Hỷ Nhi âm thầm cười. Cảm giác mình Thái Tử ra có chút chuyện bé xé ra to. Thái Tử Phi cũng không phải nam nhân. Đi nơi nào đều là nữ nhân, có cái gì thật lo lắng cho. Tống Nguyên bao một con thuyền bậc trung đại tiểu thuyền hoa. Phượng Giao đứng ở đầu thuyền nhìn lại, đảo Y Độ trên mặt sông. Lớn lớn nhỏ nhỏ thuyền hoa có thể nói đủ loại, màu diễm lệ, cực kỳ hương diễm lộng lẫy. Hát hay múa giỏi, tì trúc diễn tấu nhạc khí, nói cười yến yến, rất náo nhiệt, chẳng trách nam nhân đều thích đến Yên Hoa nơi đi tìm thú vui. Phượng Giao nhìn tình cảnh này, rốt cục hiểu mấy phần, Phượng Giao chỗ chiếc này thuyền hoa cơ hồ đều là màu đỏ. Trong khoang thuyền đánh đàn vị kia mỹ nhân nghe nói là này đảo Y Độ tiếng ca đẹp nhất. Phượng Giao đối này đó không hiểu, cũng không có gì hứng thú, thì ngược lại Sát Linh, dường như cùng cái kia mỹ nhân có chút miêu ngấy. Ngày đó theo Thần Y Sơn Trang sau khi trở về. Phượng Giao trong lòng biết vấn đề là ra ở tại Sát Linh trên người. Cũng không hỏi nhiều, nàng đã thành Sát Linh chủ tử, như vậy chuyện của hắn, bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không để ý tới. Huống chi, nàng cảm thấy Sát Linh rất không lỗi, vì bằng hữu có thể làm được trình độ như vậy nhân. Thế nào cũng sẽ không phản bội chủ tử. Sát Linh ý thức được Phượng Giao có chút ái muội ánh mắt. Vội vàng giải thích, ta trước đây và Như Mộng cô nương có quá vài lần chi duyên. Nàng và ta vị bằng hữu kia rất hợp duyên, vị bằng hữu kia. Đương nhiên là chỉ nhiễm bệnh vị kia. Phượng Giao nhíu mày, đối Sát Linh bằng hữu đảo là có mấy phần hứng thú. Xem ra, hình như thật không đơn giản bộ dáng. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao thần sắc, đột nhiên tiến lên tương nàng kéo vào trong ngực, hung hăng đảo. Người nữ nhân này, người kia là cái gì ánh mắt, đừng quên, người nhưng là nữ nhân của ta. Phượng Giao khẽ nhíu mày, nàng trong khoảng thời gian này có phải hay không đối Ngọc Lưu hảo được quá? Hắn lại còn nói nàng là của hắn, thanh âm lạnh như băng theo truyền vào Ngọc Lưu tai. Nàng nói, bản cô nương cho tới bây giờ đô là của mình. Đáng chết, Ngọc Lưu thật muốn mắng chửi người, nữ nhân này thế nào không thông suốt. Rõ ràng đô tiếp thu hắn, vì sao miệng tượng chính là chết không thừa nhận, ngoặc kép chấm chấm, ta là của ngươi, Ngọc Lưu hơi có chút cắn răng cảm giác. Đại trượng phu có được giãn được, cái gì cũng không nương tử quan trọng, Phượng Giao căn bản lười phản ứng Ngọc Lưu, nàng mấy ngày này nghe hắn nói những lời này đô tê dại. Phượng Giao trước đây không phát hiện Ngọc Lưu là cái miệng lưỡi trơn tru. Từ kia lần bị thương này hậu. Nghiễm nhiên một bộ ngươi là nữ nhân ta tư thái. Ai tới gần nàng ai xui xẻo. Miệng thượng cùng nàng phục mềm. Sau lưng mở ám nhất đống lớn. nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Hết chương.